Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 1004, lão bà. Lão bà ngươi nghe ta giải thích, thay đổi bạch, lại biến trở về nâu đen. Không đúng, lại thay đổi bạch, Mewtwo phát hiện một cái vô cùng thú vị sự tình. Lúc trước Gengar chính mình huấn luyện thời điểm, nó vẫn không chú ý tới. Hiện tại, này quỷ lại có thể thay đổi bạch. Mewtwo đối với trước mắt thế giới Pokemon trong Pokemon, mặc dù tại sáng tạo nó thời điểm, đại não bị quán thâu đại lượng Pokemon tư liệu, nhưng ở sơ bộ tiếp xúc Gengar này một loại Pokemon, hoàn toàn không có nghĩ qua Gengar sẽ biến thành kỳ kỳ quái quái bạch sắc. Hiện tại biết, còn là tận mắt thấy. Trên thực tế, chuẩn xác hơn, còn là nó tự tay đánh ra. Huấn luyện cùng đối kháng, tự nhiên miễn không bị đánh cùng bị thương. Chỉ là, loại này cải biến bản thân nhan sắc tình huống, để cho Mewtwo đối với thế giới Pokemon trong Pokemon kỳ lạ có tiến thêm một bước rõ ràng. Khắc nha, Gengar trong tay ngưng tụ lên một đoàn Rapid Spin hắc sắc hình cầu. Hình cầu quanh thân xì xì bạo tạc bản năng lượng, đang nhanh chóng dẫn bóng bên trong, hướng phía Mewtwo phương hướng vòng qua vòng lại công kích. Thân hình dần dần biến thành là màu trắng, có nghĩa là Gengar toàn thịnh lực lượng bạo phát điểm sắp đến nơi. Loại này khắc cốt ghi tâm đau đớn, đều làm Gengar đối với lực lượng khát vọng lại càng sâu vài phần. Nào ngờ, tại Gengar cùng Mewtwo giữa chiêu thức đối kháng, đã đều rời đi trước kia lơ lửng đảo, ngược lại đi đến xoay ngược lại thế giới cao giữa không trung. Điện bó điện bó, điện sơ, Gengar chỗ lơ lửng đảo thứ bảy khu xung quanh, tiếp nhận hạ không ít đến từ Ultra Space bên trong Ultra Beast. Trong đó có một chi điện bó mộc tộc quần, không trung cao tốc vòng qua vòng lại xe đầu bô, giống như là một đảo không biết tên chỉ lệnh, để cho những cái này điện bó mộc phảng phất tiếp thu đến này một đảo chỉ lệnh. Lập tức, từng cái một kim sắc tản ra kim sắc quang mang điện Pokebo. Theo hắn nhóm trong tay hạ bút thành văn địa xuất hiện. Đây là cao tốc dẫn bóng, ca. Bên kia trên đảo, phát sinh tình huống như thế nào? Dường như có Pokemon tại Huy Vũ Huỳnh Quang tiếp ứng bổng ai. Ôm chặt Milotic phần lưng Dương Tiểu Ngọc nâng lên đầu, không ngừng mà quan sát đến phía trước sự vật, thật mong chờ trước mắt có thể xuất hiện Gengar thân ảnh. Đây là một loại lo lắng, vui sướng tìm kiếm hành trình, tại đây phi hành thuật, bất chi bất giác. Vừa nghĩ tới có thể một lần nữa tìm kiếm hồi Gengar, Dương Tiểu Ngọc cũng cảm giác trở thành huấn luyện ra ý nghĩa. Đã bị chính mình tìm đến rất nhiều. Dragonite bên người Milotic đang phi hành bên trong, cho Dương Tiểu Ngọc cùng Gardevoir giảng thuật nàng biết rõ tại xoay ngược lại thế giới trong phát sinh ở Gengar trên người sự tình. Dương Tiểu Ngọc cùng Gardevoir nghe vô cùng đầu nhập. Dù lúc này Milotic chậm dần tốc độ phi hành, Dragonite cùng với Dương Ngự một đoàn người tốc độ cũng dần dần chậm lại. Đợi một chút, chúng ta đến. Dương Tiểu Ngọc nội tâm gần như sắp nhảy ra. Táp, táp nại. Gardevoir nhìn chung quanh, nghĩ phải tìm kia nhớ thương tử mập mạp thân ảnh. Thiên không hắc ám, che lấp không ít ánh mắt. Bất quá, Gardevoir trên thân thể bắt đầu tản ra như ẩn như hiện u linh chi quang. Linh hồn rung động, phảng phất tác động lấy viên kia dần dần lửa nóng nội tâm. Côn côn, Dương Ngự đang ngơ ngác siêu năng lực dưới sự trợ giúp. Có chút thấy rõ ràng phía trước những cái kia không ngừng cả còn sống kim sắc hình cầu Pokemon. Trong miệng không khỏi nói thầm một câu, nếu như không có Slowpoke trợ giúp. Nhìn từ đàng xa, điện bó mộc giống như là một đám phát sáng Illuminate, phát điện diêm người, tại có siêu năng lực, nhìn xa trông rộng, hiệu quả. Điện bó mộc chính là côn côn, giống cá ướp muối vương trong mắt nhìn xem những cái kia kim sắc shiny. Loại kia áp chế từ đáy lòng bị cường lực điện áp oanh kích khát vọng. Trong nháy mắt đã bị kích phát ra. Chỉ bất quá, hắn vô cùng ngoài ý muốn nghe được có phần quen thuộc đồ vật. Côn côn, đó là cái gì Pokemon? Darkrai không hiểu ra sao. Rau hư, Dương Ngự vô ý thức đã nói xuất cay cái danh tử. Lần này, cá ướp muối vương phóng quang trong mắt, phảng phất nắm chặt trong trí nhớ kia rất ít ỏi thậm chí đã có chút mơ hồ kia một đâu đâu hồi ước. Hội hát, hội surplus, hội, ca nói nhiều. Bắt đầu tới đây chính là trong truyền thuyết Pokemon rau hư côn. Slowpoke sở bày ra trong tấm hình, những cái này điện bó mộc từng cái một cao tốc dẫn bóng động tác. Giống như là chơi đồ chơi lúc lắc loại cảm giác đó. Vật trong tay, vật tại trong lòng. Đem điện Pokebo cùng bản thân như người Pokebo hợp nhất. Vô luận là đầu ngón tay xoay tròn còn là dưới háng xoay ngược lại dẫn bóng. Động tác cùng tốc độ hoàn toàn đều là cao thủ bên trong cao thủ. Giống cá ướp muối vương hưng phấn. Hắn rất sớm. Từ lúc mới vừa quen Dương Ngự thời điểm, đã nghe nói qua rau hư côn này một loại Pokemon danh tử. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày. Chỉ cần có điện, điện đủ lực, đó chính là cá ướp muối vương chân yêu. Ca, chung những cái này điện quang tập trung phương hướng. Một mực ở quan sát tìm kiếm Dương Tiểu, Ngọc phát hiện trong đó tình huống đặc biệt. Những cái này Pokemon đều là ngưỡng cái đầu. Tuy không thấy rõ cụ thể ánh mắt ở nơi nào, nhưng là có thể suy đoán chung ánh mắt sở tập trung địa phương nhất định có đáng giá chú ý tình huống. Đợi một chút, đây là cái gì Pokemon? Dương Ngự khóe mắt thoáng nhìn, đương dư quang liếc về kia một cái tại điện bó mộc kim sắc quang mang hạ hiển lộ càng đột ngột bạch sắc tương tự mảnh hình dáng cái đuôi, còn có trong bóng tối bóng mờ hiệu quả hạ nửa trắng nửa đen thân hình. Ao Chabis trong, có như vậy Pokemon sao? Pheromosa, Nha Lù, đang ngơ ngác siêu năng lực trong tấm hình hiển hiện mà qua một chương nghiêm khắc khuôn mặt. Slowpoke trong nội tâm đồng dạng địa bắt đầu kinh ngạc, bọn họ ở phía xa dò xét, bị phát hiện. Mà hoàn toàn chính là ở thời điểm này, bức họa cuộn tròn bên trong, hắc sắc xoay tròn tản ra bạo liệt năng lượng xe đầu bô. Tại đây một cái nghiêm khắc khuôn mặt Pokemon trước mặt, âm âm bùng nổ, táp nại, u linh chi lực ánh sáng, chiếu sáng kia một chương giữ tợn miệng rộng, trắng noãn cuồng vọng một ngụm răng cửa, là Jenga tiêu chí bề ngoài, trọng yếu nhất. Là này một cái Jenga trên người, mới xuất hiện, tràn đầy hy vọng kia một đạo bạch quang. Là hắn, chính là hắn, thế nhưng là ai, đem đau đớn kèm theo tại Jenga phía trên. Gardevoir, Dương Tiểu Ngọc kinh hô một tiếng, giờ này khắc này, Gardevoir quanh thân nháy mắt đẩy ra làn váy, bạch sắc mép váy, bắt đầu chảy xuôi tràn ngập lên hắc ám khí tức. Này một đôi màu hồng phấn nhu hòa chi nhãn, trong chớp nhoáng này, bịt kín một tầng u linh tử hồng. Anh, Miss Matthews vô cùng giật mình mà nhìn Gardevoir trên người biến hóa. Giống như là nhìn xem từng đạo Will-O-Wisp, từ Gardevoir trên người bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Dù, giống ăn, Milotic cùng Dragonite hai bên giữa lại càng là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Hỏi thế gian, tình là vật chi, hắc ám thiên không, đánh rớt một đạo như Scarlet Witch xích diễm chi kiếm. Mục tiêu, Mewtwo, làm sao có thể, thế giới Pokemon làm sao có thể sẽ có loại này Pokemon xuất hiện. Đường Dương Ngự mượn Gardevoir này một đạo giống như xích diễm chi kiếm ảo giác chém sờ chiếu. Sáng hào quang. Thấy rõ cùng Jenga giao thủ Pokemon trong tích tắc, tất cả trong đầu, như hù dọa tầng tầng sóng biển. Nhân loại, bọn họ quả nhiên đi ra một bước này sao? Darkrai cảm giác trong nội tâm một hồi rung động. Đáng sợ nhất không phải là Bad Dream, mà là kia như thâm hải yên lặng nhân tâm. Mewtwo, ngoặc kép chấm chấm, một kiếm ngày qua, quen thuộc ảo giác chém, quen thuộc hương vị, còn có kia cách một cái thế giới đều sẽ không quên thân ảnh. Zenga trên mặt vừa mới xuất hiện nụ cười, đang nhìn đến kia bay lên trước mặt mà đến hung tàn Gardevoir nháy mắt. Ngưng kết, lặng lẽ mi mắt nhìn Mewtwo, lại cúi đầu nhìn xem chính mình dần dần thay đổi trắng tay thân thể. Lão bà ngươi nghe ta giải thích. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.